Cực phẩm chiến long, chương 177, C177, sớm muộn gì tôi cũng tính sổ chuyện này với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc, cậu muốn bẻ gãy cánh tay nào? Trần Lục siết chặt nắm đấm, miệng phun ra một tiếng cười rêu cợt tàn nhãn. Mà ở bên cạnh, Phó Hồng đứng tại chỗ, hai tay khoanh trước ngực, cũng không có ý định tránh xa. Bà biết rõ thực lực vệ sĩ của mình, đối phó với mộ thanh niên trẻ tuổi như vậy chỉ là chuyện nháy mắt. Tôi muốn bẻ gãy cánh tay của anh. Lý Quân cười nhạt, chậm rãi đứng lên, cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trần Lục chế nhạo, sau một giây, hắn bất ngờ tấn công, bê ấn ra như mãnh hổ chụp mồi, đánh một quyền vào mặt Lý Quân, một quyền bảo vệ mình. Đồng thời dùng đầu gối thúc về phía bụng Lý Quân. Đối phương rõ ràng là tinh thông võ thuật hiện đại. Xuất thủ tựa như tia chớp. Tốc độ cực nhanh. Rất có khí thế. Lý Quân cười lạnh một tiếng. Anh nhanh chóng bắt chính xác năm đấm của Trần Lục. Đồng thời, khớp khuỷu tay của bàn tay phải di chuyển xuống dưới. Giống như cây giáo. Đâm vào đầu gối của Trần Lục. Bốp, trong nháy mắt. Trần Lục cảm thấy đầu gối mình như đâm vào miếng sắt cứng rắn. Đau nhức kịch liệt. AP. Hắn hít sâu một hơi. Biết là đã gặp phải cao thủ. Hắn liền muốn rút lui. Nhưng đúng lúc này, năm ngón tay của Lý Quân trực tiếp bóp nát năm đấm của hắn. Cùng lúc đó, Lý Quân lao về phía trước. Bả vai đập mạnh vào ngực Trần Lục. Đùng. Lần này, cả người Trần Lục lập tức bị nhấc lên khỏi mặt đất. Thân thể bay ngược về phía sau. Chỉ là nắm đấm của hắn vẫn còn trong tay Lý Quân. Vừa mới bay lên, hắn đã bị Lý Quân kéo lại. Ngã sấp trên mặt đất. Đồng thời, Lý Quân giẫm chân lên vai hắn. Vặn ngược, về phía sau. Một tiếng, răng rắc, vang lên. Cánh tay hắn đã bị vặn đến méo mó. Cổ Trần Lục nổi gân xanh. Hắn cần răng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Hắn giãy giụa muốn đứng lên. Nhưng Lý Quân buông lỏng cánh tay hắn ra. Sau đó dùng một cước đá ra ngoài. Đá hắn ra xa 6-7 mét rồi đâm vào góc tường. Ở bên cạnh, sắc mặt của Phó Hồng đã trắng bệch. Bà không ngờ võ công của Lý Quân lại tốt như vậy. Ngay cả Trần Lục cũng không phải là đối thủ. Đặc biệt khi bà nhìn thấy đôi mắt đáng sợ của Lý Quân nhìn mình vào lúc này. Bà vô thức lùi lại một bước. Có chút khiếp đảm. Cho dù bà là tam phu nhân của nhà họ Nam Cung, nhưng chung quy cũng chỉ là phụ nữ. Mẹ, mẹ không được phép làm tổn thương Lý Quân. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói lo lắng. Một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng bước vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, cô ngây ngẩn cả người. Nó hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Cùng lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập ở cầu thang. Một nhóm đàn ông cường tráng mặc âu phục đen tràn vào. Sau khi nhìn thấy những người này, Phó Hồng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh. Bà lạnh lùng nhìn Lý Quân. Thằng oát, dám đánh người của tôi. Cậu sẽ phải trả giá. Lúc này, Nam Cung Tuyết bước ra, chặn lại trước mặt Lý Quân. Chuyện ly hôn là do con tự chủ trương. Lý Quân cũng không biết. Nếu mẹ muốn làm thương tổn Lý Quân, trừ phi bước qua con. Nhìn ánh mắt kiên định của con gái, Phó Hồng nhìn chăm chăm vào cô một lúc lâu. Cuối cùng thở dài, bà nói với Lý Quân, hôm nay có Tuyết Nhi bảo vệ cậu. Nhưng đàn ông không thể mãi trốn sau lưng một người phụ nữ. Sớm muộn gì tôi cũng tính sổ chuyện này với cậu. Tuyết Nhi, đi với mẹ. Cách chương.